Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quanh vây lại, Đồ Chính Bảo còn có Tưởng Hồng như vậy cùng đạo sư rối rít hiện thân. Toàn bộ đứng ở một bên, cũng không nhúng tay ngăn cản, lấy tư lịch của bọn họ còn có thân phận, muốn hóa giải trường ân oán này, độ khó chừng mực, cái khác đạo sư càng là một bộ chuyện không liên quan mình dáng vẻ. Mọi người đều là ở Thanh Viêm đạo tràng làm đạo sư, kiếm lấy tài nguyên, giữa hai bên không có quá thâm hậu hữu nghị, không giống như là tông môn, có tình đồng môn, Diệp Lăng Hàn tay phải đưa vào trong ngực, chân thực không được, chỉ có thể sử dụng phụ thân đưa nàng thần bí cờ lớn. Thời khắc mấu chốt có thể giữ được tánh mạng, tai hại vậy rất rõ ràng, thi triển một lần, sẽ hao hết tất cả tiên khí, nếu như không thể đánh chết Văn Kỳ bọn họ, nàng cùng Liễu Vô Tà đem trở thành thớt thịt cá, mặc cho người xẻ thịt, làm sao náo nhiệt như vậy, mắt xem thì phải bùng nổ đại chiến, một bóng người xuất hiện giữa sân, trên mình tản mát ra một cổ nhàn nhạt rung động, đem Diệp Lăng Hàn còn có Văn Kỳ trên mình khí thế toàn bộ hóa giải, mang trên mặt nụ cười, như mộc gió xuân, cười tủm tỉm nhìn bọn họ, Lao Khai Vũ, ngươi đây là ý gì? Văn Kỳ nhìn về phía tên này người đàn ông trung niên, trên mặt toát ra vẻ kiêng kỵ vẻ, tên này kêu Lao Khai Vũ nam tử, tu vi muốn so với Văn Kỳ còn muốn cao hơn một nước. Ở Thanh Viêm đạo tràng địa vị cực cao, không có ý gì, không ưa các ngươi cách làm mà thôi, nhiều người như vậy khi dễ người ta một cái cô bé. Cái này không thích hợp đi, Lao Khai Vũ trên mặt một mực mang nụ cười, nói xong nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong con ngươi đều là vẻ hiếu kỳ, như thế nói, ngươi là thành tâm phá hoại chúng ta Văn gia chuyện tốt. Văn Kỳ sắc mặt càng ngày càng khó xem, chất vấn Lao Khai Vũ, các ngươi Văn gia những năm này đã làm chuyện gì sao? Trừ giết người phóng hỏa, chính là làm chuyện gian dâm, phải nói ta làm một chuyện tốt, miễn được các ngươi lạm sát kẻ vô tội. Lao Khai Vũ trả lời, ra tất cả mọi người dự liệu, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, cái loại này Thanh Kỳ não đường về, rất là hiếm thấy, tự tìm cái chết. Văn Kỳ giận dữ, nói xong một trường liền hướng Lao Khai Vũ vỗ tới, nói đánh là đánh, dừng tay, một tiếng quát to, cắt đứt bọn họ. Tả Dương xuất hiện, các ngươi đều là Thanh Viêm đạo tràng cấp 2 đạo sư. Ở chỗ này cãi nhau ầm ĩ, còn thể thống gì? Tả Dương tức giận một tiếng, Văn Kỳ không thể làm gì khác hơn là thu bàn tay về. Lui về chỗ cũ, bọn họ đều là cấp 2 đạo sư, sau Diệp Lăng Hàn còn muốn cao hơn một cái cấp bậc. Dạy dỗ lớp cao cấp, Tả Dương trưởng lão, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta cần mượn dùng một gian luyện đan phòng, lại bị người luôn mãi ngăn trở, trắng trợn coi thường tại Thanh Viêm đạo tràng quy củ, ngươi cho đánh giá phân xử. Diệp Lăng Hàn đem chuyện phát sinh mới vừa rồi, đầu đuôi gốc ngọn tự thuật một lần, Tả Dương hơi nhíu mày, Thanh Viêm đạo tràng tất cả phương tiện, đối đạo sư đều là miễn phí mở cửa, là đối đạo sư một loại phúc lợi, cái này cũng là rất nhiều người, nguyện ý gia nhập Thanh Viêm đạo tràng, trở thành một tên đạo sư, không chỉ có thể lấy được nhiều thù lao, còn có thể hưởng thụ nơi này phương tiện, Ngụy đạo sư, là có chuyện như vậy sao? Tả Dương ánh mắt nhìn về phía Ngụy Văn Bân, Ngụy Văn Bân trong lòng lộp bộp một tiếng, ý thức được không ổn. Văn Kỳ còn có Lao Khai Vũ đều là cấp 2 đạo sư. Tả Dương cấp cho bọn họ một cái mặt mũi, chỉ có thể cầm mình khai đao, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, mới vừa rồi ta chỉ là dò xét một lần nơi này luyện đan phòng. Ta cái này thì toàn bộ mở ra, Ngụy Văn Bân rất nhanh đổi một bộ mặt mũi, đem khóa mấy gian luyện đan phòng toàn bộ mở ra, Diệp đạo sư còn có những chuyện khác sao? Tả Dương chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa, chẳng muốn đem sự việc làm lớn chuyện, còn như giữa bọn họ ân oán, có thể đi ra bên ngoài giải quyết, không sao, Diệp Lăng Hàn trong lòng rất rõ ràng. Tả Dương chỉ phụ trách hòa giải, không thể nào cho Văn Kỳ quá nhiều xử phạt, ép, chẳng qua từ đi đạo sư thân phận, cho nên cao tầng đối những thứ này đạo sư quản lý đặc biệt nới lỏng. Chúng ta đi, Văn Kỳ nhìn một cái Lao Khai Vũ, mang Văn Giật bọn họ rời đi, ngày hôm nay không thể giết chết Liễu Vô Tà, bọn họ còn có chính là cơ hội, chung quanh những người đó lục tục tản đi, trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà, Diệp Lăng Hàn còn có Lao Khai Vũ ba người, đa tạ Lao đạo sư thay chúng ta giải vây, Diệp Lăng Hàn nhanh chóng tiến lên thi lễ. Cảm ơn Lao Khai Vũ kịp thời xuất hiện, Diệp đạo sư khách khí, một cái nhấc tay mà thôi, Lao Khai Vũ không chút nào nguyên tiên cái khung, cùng hắn nói chuyện phiếm, rất là thoải mái, không có như vậy dối trá, chúng ta không quen không biết, vì sao phải xuất thủ cứu chúng ta, Liễu Vô Tà mặc dù đối với Lao Khai Vũ không có định ý gì, hay là muốn làm rõ ràng, đối phương ý muốn vì sao là, bị người nhờ, chuyện người dốc lòng, Lao Khai Vũ biết Liễu Vô Tà sẽ hỏi, nói thẳng ra 8 chữ, bị ai nhờ, lại chung ai chuyện. Liễu Vô Tà tiếp tục truy hỏi, Diệp Lăng Hàn vậy thật là tò mò, nàng cùng Lao Khai Vũ tới giữa, không có bất kỳ dây dưa dễ má nào, cái này nói không thông, đường đường cấp 2 đạo sư, không tiếc đắc tội Văn Kỳ, ra mặt trợ giúp bọn họ hóa giải nguy cơ, sau này ngươi tự nhiên sẽ biết, nhanh đi luyện chế đan dược đi, Lao Khai Vũ không có giải thích, nói xong xoay người rời đi, Nhìn Lao Khai Vũ hình bóng, Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn nhìn nhau, từ với nhau trong con ngươi, thấy đều là nghi ngờ. Diệp Lăng Hàn có thể khẳng định, Lao Khai Vũ tuyệt đối không phải mình phụ thân an bài. Tứ phương thành khoảng cách Thanh Viêm đạo tràng quá mức xa xôi. Diệp cô hải tay không đưa tới nơi này, nếu không nghĩ ra, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Hai người đều không phải là như vậy quấn quýt người, dù sao Lao Khai Vũ ngay tại Thanh Viêm đạo tràng, sau này có chính là cơ hội hỏi. Hai người tiến vào một tòa luyện đan phòng, Liễu Vô Tà cầm ra rất nhiều linh dược, đều là trước đó vài ngày từ thành Đông Hoàng mua. Vô Tà, người luyện chế khỏi bệnh hồn đan có nắm chắc không? Diệp Lăng Hàn ở một bên giúp sửa sang lại, lên tiếng hỏi. Bất kỳ một tên luyện đan sư luyện chế đan dược thời điểm cũng không dám nói có 100% chắc chắn, tu luyện cũng giống như vậy, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Liễu Vô Tà đem tất cả linh dược sửa sang lại, giống như là một tên đạo sư mang gian dạy giọng. Diệp Lăng Hàn đã thành thói quen liền Liễu Vô Tà cái loại này lên mặt cụ non giọng, rõ ràng cùng mình tuổi tác sấp xỉ, nếu không phải là cầm mình làm được giống như là già 70 đến 80 như nhau. Bất luận là làm người hay là làm chuyện, cũng giọt nước không lọt. Đem luyện đan phòng trước trưng bày lò luyện đan rời được một bên, cầm ra từ Vạn Khí Các mua được lò luyện đan, bày đặt ở trên ngọn lửa, cái này tôn lò luyện đan thật có thể luyện chế được đan dược. Diệp Lăng Hàn nhìn lỗ hổng lò luyện đan, hy vọng Liễu Vô Tà thật tốt thận trọng cân nhắc một phen. Thanh Viêm đạo tràng lò luyện đan phẩm chất vẫn là rất tốt. Có thể, Liễu Vô Tà nói xong, đã vùi đầu vào luyện chế đan dược bên trong, lần này sử dụng là thiên mệnh thuật luyện đan, Lao Khai Vũ hóa giải bọn họ tới giữa ân oán sau đó, cũng không trở lại chỗ ở. Ngày hôm nay nghỉ ngơi, những thứ này đạo sư cũng sẽ đi ra đi dạo một chút. Túy Hương lâu, một nơi phòng riêng bên trong, Hạng Tự Thành cùng Hạng Như Long đã chờ đã lâu. Kéo kẹt, phòng riêng cửa mở toang ra, Lao Khai Vũ đi vào. Lao huynh, ngươi tới trễ. Hạng Tự Thành cùng Hạng Như Long đứng lên, nói chuyện chính là Hạng Tự Thành, mang trên mặt một chút vẻ trách cứ, đụng phải một chút chuyện nhỏ, trì hoãn một tí. Lao Khai Vũ ngồi xuống, Hạng Như Long ngồi ở một bên, vội vàng cho hai người rót rượu. Chuyện gì sẽ để cho Lao huynh trì hoãn lâu như vậy? Hạng Tự Thành bưng lên ly rượu, kính Lao Khai Vũ một ly, hai người quan hệ rất không bình thường, lúc còn trẻ, bọn họ liền là bạn tốt, còn không phải là ngươi cho cái khổ của ta sai sự. Lao Khai Vũ đem rượu trong ly uống xong, ngược lại thì trách tội hắn Hạng Tự Thành tới, ngươi thấy hắn, người này như thế nào? Hạng Tự Thành buông xuống ly rượu, hướng Lao Khai Vũ hỏi, hai người giống như là đoán như nhau. Hạng Như Long nghe được rơi vào trong sương mù, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 1766, Thiên Mệnh Văn. Lao Khai Vũ là nguyên tiên cảnh, Hạng Tự Thành là thần tiên cảnh, cũng không vì là cảnh giới, ảnh hưởng hai người thành bằng hữu tốt nhất. Hạng Tự Thành một mặt vẻ hiếu kỳ, hướng Lao Khai Vũ hỏi, cũng không tệ lắm. Lao Khai Vũ cười tủm tỉm nói, đây chính là hắn đối Liễu Vô Tà đánh giá. Lao thúc thúc, các ngươi rốt cuộc đang nói gì? Hạng Như Long cho hai người rót đầy sau uống rượu, hướng Lao Khai Vũ hỏi, Như Long, đoạn thời gian này không thiếu tán dương các ngươi đạo sư đi. Lao Khai Vũ quay đầu hướng Hạng Như Long hỏi. Hạng Như Long mấy ngày nay mặc dù tu vi không có tăng, nhưng là sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần, mỗi ngày buổi tối trở về, Hạng Tự Thành cũng sẽ kiểm nghiệm Hạng Như Long tiến triển. Phát hiện Hạng Như Long từ bái nhập Liễu Vô Tà môn hạ sau đó, tiến triển thần tốc, bất luận là làm việc, vẫn là chiến đấu, đều có cực lớn tăng lên. Hạng Như Long gãi đầu một cái, coi như là ngầm thừa nhận, đoạn thời gian này về nhà, quả thật không thiếu ở nhị thúc trước mặt tán dương Liễu trợ lý. Rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, đều là từ Liễu trợ lý bên kia học tập được. Hạng huynh, ngươi cùng ta nói thật, dưới đất quyền tràng sự tình phát sinh là thật sao? Ngay tại hai ngày trước, Hạng Tự Thành tìm được hắn, để cho hắn giúp chiếu cố một người, có thể để cho Hạng Tự Thành mở miệng cầu người, bị chiếu cố người kia khẳng định thật không đơn giản. Lao Khai Vũ rất không rõ ràng, liền hướng Hạng Tự Thành hỏi, người này có gì chỗ kỳ lạ? Hạng Tự Thành liền đem Liễu Vô Tà ở dưới đất quyền tràng sự việc toàn bộ nói ra. Dĩ nhiên, những tin tức này cũng xuất từ Hạng Như Long miệng, Hạng Tự Thành chỉ là kể lại mà thôi. Lao Khai Vũ vẫn là cảm thấy có chút hoang đường, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thượng tiên cảnh, thật có bản lãnh cao như vậy. Liên quan tới Liễu Vô Tà ở Thanh Viêm đạo tràng chỉ đấu Nam Cung Sơn, đúng dịp đánh đồ chính bảo sự việc, đã sớm truyền ra, Lao Khai Vũ vậy hơi có nghe đồn, nhưng là dưới đất quyền tràng sự việc, cái khác đạo sư cũng không biết. Như Long, vẫn là ngươi tới cùng Lao thúc thúc nói một lần đi. Hạng Tự Thành đoạn thời gian này lỗ tai cũng ra kén, mỗi ngày trở về đều phải nghe Hạng Như Long như thế nào tán dương đạo sư của hắn. Hạng Như Long không dám giấu giếm, đem Liễu trợ lý làm hết thảy, toàn bộ nói ra, nhất là ngày hôm qua phù đạo so đấu, chuyện này liền Hạng Tự Thành còn không biết, ngươi nói là, người này không chỉ có tinh thông trận pháp, võ đạo, liền phù đạo vậy tinh thông. Hạng Tự Thành toát ra vẻ khiếp sợ, bằng chừng ấy tuổi, hắn là làm sao làm được? Hạng huynh, ngươi còn nói ít liền như nhau, ta trước khi tới, hắn đang muốn chạy tới luyện đan phòng. Lao Khai Vũ hơi nhíu mày, chẳng lẽ thế gian thật có yêu nghiệt như vậy người? Diệp Lăng Hàn thân trong lòng hàn băng thuộc tính, không cách nào luyện chế đan dược, cái này tất cả mọi người đều biết, hẳn là đi cùng Liễu Vô Tà cùng nhau luyện chế, Liễu trợ lý hồn hải bị thương, cần luyện chế khỏi bệnh hồn đan, chuyện này chúng ta đều biết, Hạng Như Long lúc này chen vào một câu, từ Điêu Cửu Chí bọn họ trong miệng biết được, 10 chiến sau đó, Liễu trợ lý hồn hải bị đánh vào, cần khỏi bệnh hồn đan chữa trị, cái gì, hắn muốn luyện chế khỏi bệnh hồn đan, nghe được tin tức này, Lao Khai Vũ còn có Hạng Tự Thành toàn bộ đứng lên, mặt đầy vẻ kinh hãi, làm được Hạng Như Long không giải thích được, chẳng lẽ khỏi bệnh hồn đan rất hiếm lạ sao? Hạng Như Long là võ sĩ, đối đan dược cũng không phải là rất rõ ràng, khỏi bệnh hồn đan hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cho là vậy đan dược, vậy không coi ra gì, Như Long, người xác định hắn luyện chế là khỏi bệnh hồn đan. Hạng Tự Thành trên mặt toát ra cấp bách vẻ, nhìn về phía Hạng Như Long, hắn nhiều năm trước đánh một trận, hồn hải bị một chút đánh vào, cho tới bây giờ còn chưa toàn bộ khôi phục, Thành Đông Hoàng chữa hồn hải đan dược ít chi lại càng ít. Những năm này Hạng Tự Thành nghĩ hết tất cả loại biện pháp. Hồn hải ở giữa vết rách, chậm chạp không cách nào khép lại, dõi mắt tiên giới, mỗi cái người hồn hải nhiều ít cũng sẽ phải chịu một ít đánh vào. Chỉ là mạnh hơn yếu thôi, một ít thương nhẹ vết, theo thời gian trôi qua, sẽ từ từ tu bổ, có chút vết rách thì không cách nào chữa trị, chỉ có chữa hồn hải đan dược mới có thể. Nghe được Liễu Vô Tà muốn luyện chế khỏi bệnh hồn đan, khó trách hắn kích động như vậy. Hạng Tự Thành hồn hải bị thương sự việc, Hạng Như Long cũng không biết. Nhưng là Lao Khai Vũ nhưng vô cùng rõ ràng, xác định, Hạng Như Long trầm ngâm một tí, một bộ giọng khẳng định, hai người lần lượt ngồi xuống, mới vừa có chút thất thố, bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt, Hạng Tự Thành cùng Lao Khai Vũ cũng yên lặng uống rượu một mình. Hạng huynh, việc này không nên chậm trễ, ta trước chạy về Thanh Viêm đạo tràng, để tránh thằng nhóc này có chuyện không may. Lao Khai Vũ đứng lên, tiệc rượu còn không kết thúc, liền đứng dậy rời đi, Hạng Như Long đi theo cùng nhau đứng lên, chân thực không hiểu nổi. Lao thúc thúc cùng nhị thúc mỗi tháng cũng sẽ tụ một lần. Hơn nữa mỗi lần đều là không say không về. Ngày hôm nay là thế nào? Như Long, chúng ta trở về. Hạng Tự Thành đứng lên, mang Hạng Như Long rời đi Túy Hương lâu, trở lại Hạng gia trang. Liễu Vô Tà trừ dẫn dùng dưới đất ngọn lửa ra, còn sử dụng mình ma diễm, tiến hành song song, lò luyện đan thả ra một đoàn màu đỏ sáng bóng. Liễu Vô Tà vứt bỏ trước khi thuật luyện đan, hai tay kết ấn, bốn phía không gian truyền tới từng cơn chập chờn. Diệp Lăng Hàn lui về sau một bước. Liễu Vô Tà thi triển thủ pháp luyện đan, nàng đơn giản là chưa bao giờ nghe, trước ở phủ thành chủ luyện chế giải độc đan thời điểm. Liễu Vô Tà thủ pháp mặc dù kỳ lạ, vẫn có thể mò tới một ít đầu mối, thiên mệnh thuật luyện đan, là đoạt thiên địa tạo hóa mà sống, mỗi một viên đan dược đều có tạo hóa cùng thiên mệnh lực. Xa không những cái kia đan dược thông thường có thể so sánh. Trung quanh thiên địa trở nên có chút dao động, nhàn nhạt thiên mệnh lực từ bốn phía vọt tới, xem không thấy. Không sờ được, nhưng có thể cảm nhận được một cổ trong chỗ u minh lực lượng tiến vào lò luyện đan bên trong. Diệp Lăng Hàn không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Cái loại này tuyệt đỉnh thuật luyện đan, thả vào tiên giới, tuyệt đối sẽ đưa tới vô số người mơ ước. Liên quan tới phương diện luyện đan kiến thức, Diệp Lăng Hàn tuyệt đối có thể nói cấp đại sư đừng. Nàng không cách nào luyện chế đan dược, nhưng không đại biểu nàng không hiểu luyện đan. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên sử dụng thiên mệnh thuật luyện đan. Thủ pháp không nhanh không chậm, mặc dù đạt được thiên đạo thần thư thôi diễn, vẫn là chú ý thì tốt hơn, luyện chế khỏi bệnh hồn đan chỉ có một phần vật liệu. Thất bại còn phải tốn nhiều tiên thạch mua, thủ pháp khi thì nước chảy mây trôi, khi thì vội vàng cấp tiến, khi thì vô cùng chậm rãi, khi thì nhanh như tia chớp, mỗi một lần thủ pháp biến hóa, Diệp Lăng Hàn cũng âm thầm thay Liễu Vô Tà đổ mồ hôi hột. Bước chân hư ảo, mang theo một hồi nhàn nhạt gió mát, luyện đan phòng trên mặt đất còn có một chút khô héo linh dược. Toàn bộ đi theo bay lên, giống như là một đạo vòng xoáy, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Xung quanh tiên khí liên tục không ngừng tràn vào tới đây, Liễu Vô Tà đồng dạng là thầm kinh hãi, ngày này mệnh thuật luyện đan lại như này tiêu hao tiên khí, nếu như là kiếp trước thuật luyện đan đã sớm đem khỏi bệnh hồn đan luyện chế được, ngày này mệnh thuật luyện đan cần cướp lấy thiên địa lực luyện chế đặc biệt khó khăn. Thời gian một chút xíu trôi qua, đan dược còn chưa thành hình, vẫn ở chỗ cũ tinh luyện giai đoạn, Liễu Vô Tà âm thầm lo lắng, chỉ có thể tiếp tục luyện chế nữa, hy vọng mình thái hoang tiên khí có thể chống đỡ đến đan dược thành hình. Thượng tiên cảnh luyện chế cấp 4 tiên đan, vốn chính là nghịch thiên hành sự, đổi thành cái khác chân tiên cảnh, luyện chế lâu như vậy, tiên khí đã sớm khô héo, Diệp Lăng Hàn đã không cách nào hình dạng mình tâm tình của giờ khắc này. 6 tiếng trôi qua, đã là lúc xế chiều, tinh luyện cuối cùng kết thúc, tiếp theo tiến vào ngưng đan giai đoạn, giống vậy cần đại lượng tiên khí chống đỡ, đối thủ pháp yêu cầu, càng hà khắc, hai tay đột nhiên biến hóa, lòng bàn tay chỉ thiên, ngược lại giống như một loại thần bí tế tự, một cổ mênh mông tạo hóa lực rót vào đến lò luyện đan bên trong, trong phút chốc, lò luyện đan phát ra chấn động kịch liệt, giống như là muốn nổ lò vậy, tạo hóa lực quá mạnh mẽ, Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ luyện chế, trên hai tay hạ lật bay, chân đạp thất tinh, qua lại lò luyện đan chung quanh, từng đạo thần bí đan ấn, rót vào đến lò luyện đan bên trong. Không sai, chính là đan ấn. Thấy đan ấn một khắc kia, Diệp Lăng Hàn thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Liên quan tới đan ấn sự việc, nàng từ một ít trên cổ tịch thấy qua, chỉ có đạt tới cực kỳ cao thâm thuật luyện đan mới có thể ngưng luyện ra tới đan ấn. Dõi mắt toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng, có thể ngưng luyện ra tới đan ấn luyện đan sư, Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đan ấn bên trong còn kèm theo từng đạo đan văn qua lại trong đó, giống như là một cái mênh mông ngân hà xông vào đến lò luyện đan bên trong. Diệp Lăng Hàn đã chết lặng, từ nàng biết Liễu Vô Tà bắt đầu lần lượt lật đổ nàng nhận biết, đan ấn xuất hiện, Liễu Vô Tà cũng chưa thấy được bất ngờ. Coi như không có thiên mệnh thuật luyện đan, hắn cũng có thể ngưng luyện ra tới đan ấn. Đạt được đan ấn gia trì, ngưng đan tốc độ tăng nhiều. Ba cái khỏi bệnh hồn đan xuất hiện ở lò luyện đan bên trong, đan dược đụng lẫn nhau thanh âm tràn ngập toàn bộ luyện đan phòng. Đã đến cuối cùng thành đan giai đoạn, chỉ cần chịu đựng qua cái giai đoạn này, coi như thành công. Nhàn nhạt thuốc nhang tràn ngập luyện đan phòng, hút vào một hơi, cả người thư thái, tựa như hồn hải toàn bộ mở ra, tham lam hấp thu trong không khí năng lượng. Lại là gần nửa canh giờ trôi qua, Thái Hoang tiên khí đã còn dư lại không có mấy. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà chỗ tòa này luyện đan bên ngoài phòng mặt tụ tập rất nhiều người. Ở bọn họ luyện đan phòng bầu trời xuất hiện một đoàn kỳ quái đan mây. Cái này đoàn đan mây năm màu rực rỡ, đem toàn bộ luyện đan phòng gói lại. Chỗ tòa này luyện đan phòng bên trong là ai đang luyện chế đan dược? Một tên luyện đan đạo sư lên tiếng hỏi. Trừ Ngụy Văn Bân ra, Thanh Viêm đạo tràng còn có không thiếu luyện đan sư bị thiên địa lực dẫn dắt, bọn họ rối rít đi ra khỏi phòng, hướng bên này chạy tới. Luyện chế đan dược xuất hiện khí trời đất hòa hợp, bọn họ có thể tiếp nhận. Xuất hiện đan hoa, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Xuất hiện hiếm thấy đan mây, hơn nữa còn là màu sắc rực rỡ đan mây, bọn họ không cách nào tiếp nhận. Tại chỗ rất nhiều luyện đan sư địa vị cực cao, bọn họ thuật luyện đan vậy số một, tốt nhất một lần một người trong đó ngưng luyện ra đã tới đan hoa đan mây, chỉ có trong truyền thuyết mới phải xuất hiện, là Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn. Một tên luyện đan học viên tiến lên nói, buổi sáng sự tình phát sinh, rất nhiều học viên chính mắt thấy. Diệp Lăng Hàn mới vừa nói chuyện, luyện đan đạo sư đầu óc mơ hồ. Diệp Lăng Hàn bất quá cấp 3 đạo sư, dạy dỗ là trận pháp, chẳng lẽ đối thuật luyện đan vậy tinh thông? Còn như Liễu Vô Tà, mọi người tự động coi thường, hắn là thượng tiên cảnh, không thể nào luyện chế được yêu nghiệt như vậy đan dược. Từ đan ở trên mây phán đoán, bên trong luyện chế nhưng mà cấp 4 tiên đan, đan mây bên trong, đầu bắn rơi xuống tạo hóa lực toàn bộ bị lò luyện đan hấp thu, dung nhập vào đan dược bên trong, ba cái khỏi bệnh hồn đan, chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Đã đến thời khắc tối hậu, thành bại ở chỗ này một lần hành động. Liễu Vô Tà điều động tất cả Thái Hoang tiên khí, hai tay kết ra một đạo không thể tưởng tượng nổi dấu vết, giống như là đan ấn, nhưng cũng không phải là đan ấn, thiên mệnh văn. Cái này chính là thiên mệnh thuật luyện đan tinh hoa nhất địa phương, khắc vẽ ra tới một quả thiên mệnh văn. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 1767, luyện hóa khỏi bệnh hồn đan. Vì sao là trời mệnh văn? Lấy từ tại trong thiên địa nhất tinh túy đồ, gọi là trời mệnh văn. Đường vân bên trong bao hàm không chỉ là đan ấn, còn có thiên địa đại lộ, ẩn chứa tạo hóa, thiên đạo, số mạng ba loại nguyên tố, một cổ hồng hoang khí từ lò luyện đan bên trong xông ra, tựa như có thể xuyên thấu vách đá, đến thương khung, toàn bộ luyện đan phòng truyền tới ken két thanh âm, không chịu nổi thiên đạo nghiền ép, đan dược bên trong ẩn chứa thiên đạo lực, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Diệp Lăng Hàn cả người đã sớm hóa đá tại chỗ, Lao Khai Vũ đuổi lúc trở lại, vừa vặn nhìn thấy màn này, bảy màu đan mây, đan ấn xuất thế. Càng ngày càng nhiều đạo sư xuất hiện, bao gồm Thanh Viêm đạo tràng một ít cao tầng cũng nhận được tin tức. Kéo dài ba tức thời gian, thiên mệnh văn hoàn toàn cùng khỏi bệnh hồn đan dung hợp. Trên hư không bảy màu đan mây, cái này mới chậm rãi biến mất, nhưng là mọi người tâm trạng, chậm chạp không cách nào bình tĩnh lại, nhất là tại chỗ những luyện đan sư kia, bọn họ vô cùng rõ ràng, xuất hiện bảy màu đan mây ý vị như thế nào, đã bao nhiêu năm, không có bảy màu đan mây xuất thế, lần trước thời điểm ra đời, vẫn là vô số năm trước, Liễu Vô Tà đặt mông ngồi trên mặt đất. Đã sớm mệt mệt là, cầm ra mấy viên thuốc ném vào trong miệng, đều là thông thường tam phẩm tiên đan, không cách nào trợ giúp Liễu Vô Tà đột phá tu vi, nhưng có thể trợ giúp hắn khôi phục tiên khí. 10.000 cái tiên thạch nổ tung, hóa là chất lỏng, rót vào Thái Hoang thế giới, khô héo Thái Hoang thế giới chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, liền khôi phục 50% chừng, từ mặt đất đứng lên, trừ sắc mặt có chút trắng bệch, căn bản không có đáng ngại. Diệp Lăng Hàn đã sớm không kềm chế được, cướp trước một bước đi về phía lò luyện đan. Ba viên màu xanh đậm đan dược, phía trên bao trùm thật dày đan văn, mỗi một viên giống như long lanh trong suốt hạt châu, tản mát ra mùi thơm nồng nặc, hút vào một hơi, cảnh giới dục dịch, loại cảm giác đó tựa như ngồi ở trên đám mây. Liễu Vô Tà đi tới, nhìn ba cái khỏi bệnh hồn đan, khóe miệng hiện lên một nụ cười, đây chính là đan dược tứ phẩm, có rất lớn cơ hội, trợ giúp hắn đánh vào đến thượng tiên tầng năm cảnh, cầm ra bình sứ, đem ba viên thuốc trang. Diệp Lăng Hàn ánh mắt mang theo một chút nóng bỏng, đây chính là đan dược tứ phẩm mà, hơn nữa còn là hiếm thấy khỏi bệnh hồn đan. Liễu Vô Tà nhìn một cái Diệp Lăng Hàn, từ trong bình sứ đổ ra một viên, tranh thủ sớm chút đột phá đến nguyên tiên cảnh. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà vậy còn cần mượn Diệp Lăng Hàn, cái này mấy lần gặp phải nguy cơ, đều là Diệp Lăng Hàn tồn tại, mới chấn nhiếp bọn họ, theo gặp phải đối thủ càng ngày càng lớn mạnh. Diệp Lăng Hàn hôm nay tu vi đã không theo kịp, văn kỳ là nguyên tiên cảnh, chân chính đại chiến, Diệp Lăng Hàn phần thắng cực thấp, trợ giúp Diệp Lăng Hàn tăng lên tu vi, không thể nghi ngờ cũng là trợ giúp Liễu Vô Tà mình. Theo thời gian rời đổi, Liễu Vô Tà tin tưởng, không bao lâu, hắn là có thể đuổi kịp Diệp Lăng Hàn nhịp bước. Diệp Lăng Hàn như nhặt được chí bảo, dè đặt đem khỏi bệnh hồn đan trang, hai người mở ra cửa đá, đi ra ngoài một khắc kia, sợ hết hồn, luyện đan bên ngoài phòng mặt tụ tập xong mấy ngàn người. Hơn nữa Thanh Viêm đạo tràng đạo sư tới hơn phân nửa. Ngày đó Liễu Vô Tà thời điểm khảo hạch cũng không có như vậy nguy nga, vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bọn họ hai cái. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hẳn có thể đoán được chuyện gì xảy ra, đoán chừng là thiên mệnh thuật luyện đan đưa tới thiên địa dị tượng. Ung dung đem đan ấn khắc vẽ ra tới, hắn còn đánh giá thấp thiên mệnh thuật luyện đan mạnh mẽ. Các ngươi luyện chế đan dược gì? Một tên 50 chừng ông già đi tới, trên dưới quan sát Liễu Vô Tà, hắn kêu Điền Tử Tấn, cũng là một tên luyện đan sư. Diệp Lăng Hàn âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, Điền Tử Tấn chờ Liễu Vô Tà trả lời. Tất cả mọi người đều biết, Diệp Lăng Hàn không cách nào luyện chế đan dược, vậy mới vừa rồi một màn, nhất định là Liễu Vô Tà tạo thành, không thể trả lời. Liễu Vô Tà nói xong, từ Điền Tử Tấn bên người đi tới, tự mình luyện chế khỏi bệnh hồn đan sự việc, chẳng muốn để cho người biết, nhất là thiên mệnh thuật luyện đan, cái loại này thần kỳ luyện đan phương pháp, càng là không thể tiết lộ ra ngoài. Đứng lại, Điền Tử Tấn cảm giác mình bị không để ý tới. Liễu Vô Tà bất quá nhỏ tiểu trợ lý, tu vi lại là chỉ có thượng tiên cảnh, lại dám coi thường hắn câu hỏi, ta không nói cho ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với ta động thủ không được? Liễu Vô Tà xoay người lại, trong ánh mắt đều là khí lạnh, ai quy định luyện chế xong liền đan dược, nhất định phải nói cho những người khác, nói cho ta, mới vừa mới xuất hiện bảy màu đan mây là chuyện gì xảy ra? Điền Tử Tấn tự biết đối lý, giọng chậm lại rất nhiều, buông xuống dáng vẻ cùng Liễu Vô Tà nói chuyện, đã rất cho mặt mũi, ta đã biểu đạt rất rõ ràng. Không thể trả lời, Liễu Vô Tà chẳng muốn cùng bọn họ dây dưa tiếp, nói xong tiếp tục đi về phía trước, về sớm một chút tu bổ hồn hài. Điền Tử Tấn cảm giác mình bị xúc phạm đến, hắn đã buông xuống dáng vẻ, Liễu Vô Tà còn không cảm kích, vậy thì nghỉ trách mình không khách khí, cho ta lưu lại. Nói xong, một trưởng hướng Liễu Vô Tà sau lưng nắm tới, ác liệt vô cùng, không làm rõ ràng, quyết không bỏ qua, nếu ai có thể giải khai bảy màu đan mây mê, thuật luyện đan tuyệt đối có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Điền Tử Tấn, ngươi càn rỡ. Ta trợ lý ngươi cũng dám động, không cần Liễu Vô Tà ra tay, Diệp Lăng Hàn đã sớm cướp đi ra ngoài, Liễu Vô Tà đưa nàng một quả khỏi bệnh hồn đan, Diệp Lăng Hàn trong lòng hiểu rõ, mượn nàng lực lượng, là hắn hộ giá hộ tống, oanh, một hồi mạnh mẽ rung động càn quét ra, Điền Tử Tấn bị đánh bay ra ngoài, Diệp Lăng Hàn thân thể một cái cuốn ngược, trở lại tại chỗ, Diệp Lăng Hàn, ngươi lại dám đối với ta ra tay, Điền Tử Tấn giận dữ, từ hắn bên người lao ra ba tên trợ lý, còn có mấy tên học viên, đối Diệp Lăng Hàn mắt lom lom. Ba tên trợ lý tu vi cực cao, cũng đạt tới linh tiên cảnh trình độ, chỉ cần Điền Tử Tấn kiềm chế Diệp Lăng Hàn, ba tên trợ lý là có thể thu thập Liễu Vô Tà. Lăng Hàn, thằng nhóc này rốt cuộc cho ngươi đổ cái gì mê hồn canh? Ngươi nếu như vậy che chở hắn, Ngụy Văn Bân đứng ra, tận tình nói, hy vọng Diệp Lăng Hàn có thể lạc đường biết trở lại. Liễu Vô Tà không có xuất hiện trước, Diệp Lăng Hàn mặc dù bá đạo, đối những thứ này đạo sư coi như khách khí, từ Liễu Vô Tà xuất hiện sau đó, Diệp Lăng Hàn đối hắn thái độ không lớn bằng lúc trước. Chuyện ta không tới phiên ngươi ở chỗ này qua tay múa chân. Buổi sáng Ngụy Văn Bân cam nguyện làm Văn Kỳ bên người một con chó một khắc kia, Diệp Lăng Hàn liền vạch rõ nàng cùng Ngụy Văn Bân tới giữa giới hạn. Ngày hôm nay không nói rõ ràng, ai cũng đừng hòng rời đi. Điền Tử Tấn nói xong, tiếp tục đối Diệp Lăng Hàn ra tay, chỉ cần tự cầm đến cửa này thần kỳ thuật luyện đan. Hắn tài luyện đan, tuyệt đối có thể luyện chế được cấp 6 tiên đan, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, thất phu vô tội, trong lòng bích có tội, Điền Tử Tấn đã không đếm xỉa đến. Có cửa này thuật luyện đan, hắn liền có thể từ đi đạo sư thân phận, đối phó một cái Điền Tử Tấn, Diệp Lăng Hàn ngược lại không sợ hãi, còn có ba tên trợ lý, sẽ dính dấp nàng rất nhiều tinh lực, chung quanh cái khác đạo sư, không có người nào ra mặt ngăn cản, ngược lại, bọn họ trong con người giống vậy tràn đầy mơ ước vẻ. Thanh Viêm đạo tràng đạo sư, đến từ bốn phương tám hướng, giữa hai bên không có quá sâu hữu nghị, vì lợi ích, thường xuyên lẫn nhau đánh nhau, trước bởi vì cướp đoạt học viên, còn gây ra hơn người mệnh. Ruộng đạo sư, ngươi làm như vậy không thích hợp đi, Lao Khai Vũ đi ra, cắt đứt bọn họ, thật may hắn kịp thời chạy về, nếu không hậu quả Thiết Tưởng không chịu nổi, Liễu Vô Tà khẳng định sẽ bị Điền Tử Tấn bắt sống. Cướp đoạt trên người hắn thuật luyện đan, Lao Khai Vũ hướng Diệp Lăng Hàn sử một cái ánh mắt, để cho hắn mang Liễu Vô Tà đi nhanh lên. Diệp Lăng Hàn hội ý, mang Liễu Vô Tà rời đi nơi này. Điền Tử Tấn đang phải ra tay, bị Lao Khai Vũ ung dung hóa giải. Nguyên Tiên cùng Huyền Tiên vẫn là có rất lớn khác biệt. Trở lại viện tử sau đó, mở trận pháp để tránh những người khác xông tới. Thạch Hoa, ngày mai Hạng Như Long bọn họ nếu tới, nói cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày. Liễu Vô Tà trở lại viện tử sau đó, hướng về phía Thạch Hoa nói. Thạch Hoa gật đầu một cái, mặc dù hắn không biết phát sinh cái gì, chỉ cần là đạo sư phân phó, hắn cũng nghiêm khắc thi hành. Trở lại gian nhà, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, cầm ra một quả khỏi bệnh hồn đan, ném vào trong miệng. Thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà không lúc nào cũng muốn tăng lên tu vi. Lâu dài bị người chèn ép, kiềm chế ở lửa giận trong lòng không ngừng bành trướng, cổ lửa giận này bất đắc dĩ phóng thích, sớm muộn sẽ đưa tới vấn đề lớn. Mỗi một bút cừu hận, Liễu Vô Tà nhớ kỹ trong lòng, một ngày nào đó, hắn sẽ từng cái đến cửa đòi lại. Diệp Lăng Hàn trở lại gian nhà sau đó, giống vậy cầm ra khỏi bệnh hồn đan, nàng vậy cảm nhận được cường đại nguy cơ. Trước cùng Văn gia mặc dù có ân oán, ở Thanh Viêm đạo tràng cái này hơn một năm thời gian, mọi người một mực nước giếng không phạm nước sông, nhưng là ngày hôm nay, Văn gia hoàn toàn xé rách ra mặt, Diệp Lăng Hàn nhất định phải làm xong đề phòng. Khỏi bệnh hồn đan tiến vào thân thể sau đó, hóa là một cổ mực chất lỏng màu xanh, ở gân mạch bên trong dòng nước chảy, loại cảm giác đó không cần nói cũng biết, liền gân mạch bên trong một ít thật nhỏ vết thương đều được tu bổ, làm chất lỏng tiến vào hồn hải, truyền tới một hồi khí tức mát mẻ, nứt ra khe hở, dần dần khép lại, một cổ tạo hóa lực xông vào Liễu Vô Tà toàn thân, sau đó là thiên đạo lực, số mạng lực cuộn sạch quanh thân, Liễu Vô Tà có dũng khí tung bay lâng lâng cảm giác, cả người mỗi một tấc lỗ chân lông toàn bộ dương ra, mở khép, đem trong cơ thể một ít dơ bẩn toàn bộ tống ra. Liễu Vô Tà hồn hải quá mạnh mẽ, một quả khỏi bệnh hồn đan chỉ chữa trị hơn phân nửa chừng, cái này để cho Liễu Vô Tà không biết nói gì. Còn lại cái này cái khỏi bệnh hồn đan vốn dự định bán đi, có thể để đổi lấy tiên thạch, xem không đi được, đem thứ hai cái khỏi bệnh hồn đan uống vào, hóa là thiên đạo, số mạng, tạo hóa ba loại lực lượng ở trong cơ thể hắn lặp đi lặp lại dòng nước chảy. Thượng tiên tầng 5 cửa từ từ hiện lên, một màn kỳ quái xuất hiện. Thượng tiên tầng 5 trên cửa mặt nhiều rất nhiều kỳ kỳ quái quái đường vân, những văn lộ này tựa như trao đổi thiên địa, là ai sáng lập thiên mệnh thuật luyện đan? Liễu Vô Tà thầm giật mình, dung hợp ba loại lực lượng, thái hoang thế giới vậy xuất hiện biến chất, diện tích đột nhiên phóng đại, thả ra một cổ viễn cổ hoang vu khí. Tiếp theo là thôn thiên thần đỉnh, giống vậy xảy ra biến chất, yên lặng rất lâu địa ngục thần điện, thả ra u ám sáng bóng, hẳn là lấy được thiên đạo gia trì, trong thân thể mỗi một tấc gân mạch, phía trên chảy xuôi thiên mệnh văn, thiên địa một thể cảnh, nhanh chóng leo lên, dựa theo cấp bậc phân chia, Liễu Vô Tà thân xác, đã có thể so với chân tiên tầng 3, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, chung quanh tiên khí, liên tục không ngừng tràn vào tới đây, phía bên ngoài viện, giờ phút này tụ tập một đám người, bọn họ còn không hết hy vọng. Muốn biết Liễu Vô Tà rốt cuộc luyện chế thứ gì, đan mây sự việc dần dần ở Thanh Viêm đạo tràng truyền ra, không có ai chính mắt thấy Liễu Vô Tà luyện chế đan dược. Mọi người vẫn hoài nghi giai đoạn, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, mới xuất hiện đan mây, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1768, Thượng Tiên tầng 5. Luyện hóa hai quả khỏi bệnh hồn đan, Liễu Vô Tà phát hiện mình hồn hải, nếu so với trước kia hơn nữa khoan hậu, phong phú, hồn hải chỗ sâu, vậy cổ lực lượng thần bí lần nữa tấn công tới, cuốn vào hồn hải chỗ sâu, như vậy huyền diệu khó giải thích lực lượng, để cho Liễu Vô Tà có chút phát điên, mình rốt cuộc là ai, để cho hắn bắt đầu có chút mê mang, chẳng lẽ hắn trí nhớ chỗ sâu, còn niêm phong cổ xưa trí nhớ, thiên thần bia ở giữa tên kia nam tử tự mình nói vậy là cái gì? Tạo hóa, thiên đạo, số mạng, ba loại năng lượng đan vào lẫn nhau, để cho Liễu Vô Tà nguyên thần phía trên phủ thêm 7 màu hà y. Nguyên thần đổi được hơn nữa mạnh mẽ, hồn lực hơn nữa thuần túy, thượng tiên tầng 5 cửa mở ra một khắc kia, huyền diệu khó giải thích lực lượng xông vào toàn thân, mỗi một tấc lỗ chân lông phía trên cũng dính tạo hóa, thiên đạo, số mạng ba loại lực lượng, thân xác chợt ẩn chợt hiện, tựa như có thể cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Thiên địa một thể cảnh tốc độ tăng lên, để cho Liễu Vô Tà âm thầm chắt lưỡi, tụ tập ở bên ngoài những học viên kia thử nghiệm tiến vào. Một cổ vô hình trận pháp bao phủ xuống, đem bọn họ trực tiếp phản chấn trở về, người bất kỳ đừng hòng đặt chân phân nửa, đứng ở đàng xa đạo sư không dám tùy tiện thử nghiệm. Thành công khá tốt, nếu là thất bại, há chẳng phải là chọc người chê cười. Thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển tốc độ xuất hiện biến chất, bao gồm thái hoang thế giới chỗ sâu, tạo hóa lực bắt đầu thay đổi thiên địa, thiên đạo lực thay đổi quy luật, số mạng lực thay đổi sinh mạng, trước sinh ra cây cối còn có sông lớn biển hồ không cảm giác được sinh mệnh lực. Số mạng lực gia trì sau đó, sinh mệnh lực của bọn họ càng thêm thịnh vượng, thủy tổ tụ cành dao động, rễ cây sớm đã đâm vào thái hoang thế giới mỗi một chỗ. hốt lấy trong thiên địa tinh hoa, thông qua thủy tổ thụ lại phụng dưỡng lại cho Liễu Vô Tà, bồi bổ thái hoang thế giới. Cả thế giới bắt đầu hướng một cái hoàn mỹ tuần hoàn phát triển, một cái thế giới ra đời. Chỉ có sinh mệnh còn xa xa không đủ, cần sống chết gắn bó, âm dương thay nhau. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, thoáng một cái hơn một ngày thời gian trôi qua. Ngày thứ hai sáng sớm, Hạng Như Long cùng người tới, Thạch Hoa nói cho bọn họ ngày hôm nay nghỉ ngơi. Cho đến ngày thứ hai hoàng hôn, Liễu Vô Tà rốt cuộc hoàn thành đột phá. Kỳ quái, hai quả khỏi bệnh hồn đan, theo lý thuyết có thể trợ giúp ta đánh vào đến tượng tiên tầng 6 mới đúng. Liễu Vô Tà mở mắt ra, mặt đầy chưa thỏa mãn, mua khỏi bệnh hồn đan những thứ này vật liệu, nhưng mà hao tốn hắn đến gần 700-800 ngàn tiên thạch. Chỉ là trợ giúp hắn đột phá một cái tu vi, quả thật không nói được. Khỏi bệnh hồn đan ở giữa phần lớn năng lượng, toàn bộ dùng để sửa đổi thái hoang thế giới cùng tăng lên thiên địa một thể cảnh. Mặc dù chỉ là tăng lên một cái tu vi, nhưng là sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Một quyền vung ra, mang theo từng trận rung động. Diệp Lăng Hàn còn đang đột phá từ huyền tiên đến nguyên tiên, đây là cảnh giới lớn vượt qua, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Đi tới viện tử, chỉ điểm một phen Thạch Hoa thuật ám sát, chỉ dùng thời gian 2 ngày, Thạch Hoa đã sớm đem phù đạo đại toàn đồ vật bên trong nhớ kỹ trong lòng. Tiểu Thiên mỗi ngày chỉ là nhắm mắt tĩnh tọa, không ngừng kích thích trong cơ thể Thương Thiên Thánh Huyết, khắc họa một quả nước sạch phù cho ta xem. Thời gian 2 ngày, để cho Thạch Hoa khắc họa một quả hoàn chỉnh phù lục. Thật đúng là làm người khác khó chịu. Thạch Hoa nhắm mắt lại, nhớ lại nước sạch phù khắc họa phương pháp, tay phải lăng không rạch một cái, một đạo nhàn nhạt phù văn xuất hiện, bởi vì chỉ có một cái tay, Thạch Hoa khắc họa phù lục tốc độ nhất định phải mau. Liên tục khắc vẽ xong mấy đạo, làm khắc họa cuối cùng một đạo thời điểm, không trung phù văn toàn bộ tản đi, tốc độ còn chưa đủ mau, còn muốn luyện tập nhiều hơn. Thạch Hoa khắc họa coi như tiêu chuẩn, Liễu Vô Tà để cho hắn tiếp tục luyện tập. Nói xong, mình đi tới giữa sân, thi triển đổi đao một sát, tốc độ đao càng lúc càng nhanh, ra đao một khắc kia, đã không thấy được bóng dáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tụ tập ở phía bên ngoài viện những học viên kia đã sớm rời đi. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh này phía dưới, nhưng là dòng nước ngầm phun trào, cuộc sống ngày ngày trôi qua, Diệp Lăng Hàn còn đang đột phá, dạy dỗ Hạng Như Long đám người sự việc, tự nhiên rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Mỗi ngày chỉ điểm bọn họ tu vi, giảng giải võ đạo, trong đó còn có đan đạo, khí nói, trận pháp nói, phù đạo vân, vân, chỉ cần bọn họ hỏi đạt tới, Liễu Vô Tà cũng sẽ từng cái giải đáp. Liễu trợ lý, còn có 5 ngày, cấp khảo hạch liền muốn bắt đầu, chúng ta cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Hạng Như Long dừng lại tu luyện, đi tới Liễu Vô Tà bên người, nhỏ giọng nói, đổi thành trước, dĩ nhiên không có vấn đề. Hắn là tưởng hồng như vậy học viên thời điểm, mỗi tháng khảo hạch, cũng có thể bắt được thành tích tốt, hiện tại không giống nhau. Liễu Vô Tà bên này không có gì tốt học viên, chỉ dựa vào hắn một cái, rất khó cố gắng xoay chuyển tình thế. Những học viên khác cùng nhau lại gần, Điều Cửu Chí mấy người một mặt chán trường khí, nói tới cấp khảo hạch, là bọn họ vĩnh viễn đau. Nửa năm qua này, mỗi lần cấp khảo hạch, bọn họ cũng sẽ bị người ngược thương tích khắp người. Nói một chút cấp khảo hạch quy củ, Liễu Vô Tà ngồi xuống, Hạng Như Long các người ngồi ở Liễu Vô Tà bên người. Mọi người buông lỏng tâm tính, so sánh với những lớp khác cấp, ở Liễu Vô Tà bên này tu luyện, càng thêm tùy tính. Theo đuổi thiên nhân hợp nhất, tu luyện vốn là nghịch thiên hành sự, duy nhất có thể làm, chỉ có thuận theo thiên đạo. Cấp khảo hạch rất đơn giản, chính là tất cả lớp lá cấp tới giữa trao đổi, trong đó võ đạo chiếm đa số, thứ nhì chính là đan đạo tỷ đấu, luyện khí trao đổi, trận pháp trao đổi, độc thuật trao đổi vân, vân. Hạng Như Long chậm rãi nói tới, hắn là học viên cũ, đối Thanh Viêm đạo tràng quy củ, liền như lòng bàn tay, đại khái quy củ Diệp Lăng Hàn cùng Liễu Vô Tà nói qua, lấy được thứ tự hơi tốt cấp. Thanh Viêm đạo tràng sẽ có quá mức khen thưởng. Liễu trợ lý, ta lo lắng cái tháng này những lớp khác cấp sẽ đối với chúng ta làm khó dễ. Trương Hoa lúc này mở miệng nói, bọn họ lớp này, đoạn thời gian này xảy ra quá nhiều sự việc, tưởng hồng như vậy còn có Đồ Chính Bảo cùng Ngụy Văn Bân bọn họ. Khẳng định sẽ mượn này cơ hội làm khó dễ, những học viên khác rơi vào yên lặng, cấp khảo hạch mặc dù không có thể chết người, gặp liên tục đả kích, vậy sẽ tổn thương người tự tin, trước kia đều là bọn họ ngược người khác, tình huống bây giờ trái ngược, có thể phải bị người khác nghiền ép. Còn có 5 ngày thời gian, chúng ta chuẩn bị thật tốt một tí, vẫn là có hy vọng lấy được thành tích tốt. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, dự định lợi dụng cuối cùng 5 ngày thời gian, thật tốt bố trí một phen, lớp này cấp khảo hạch, cũng là hắn một lần cơ hội, có thể nhân cơ hội mò được không thiếu chỗ tốt. Nghe Diệp Lăng Hàn nói tới, cấp so đấu có thể lẫn nhau đặt tiền cuộc, tương tự với đánh cuộc một loại, rất nhiều đạo sư minh tranh ám đấu, mượn lần này cơ hội lẫn nhau đả kích, lấy được phe thắng, không chỉ có thể lấy được đại lượng chỗ tốt, còn có thể thu nhận đến càng nhiều hơn học viên. Cái loại này phát tài cơ hội, Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, có thể hay không đột phá đến đỉnh cấp thượng tiên cảnh, liền xem lần này cấp khảo hạch, Thanh Viêm đạo tràng những thứ này đạo sư người người giàu chảy mỡ. Giống như là từng cái di động bảo khố, không vơ vét bọn họ, Liễu Vô Tà mình cũng cảm thấy áy náy. Nghĩ tới đây, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười. Liễu trợ lý, Diệp đạo sư còn đang bế quan, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Hạng Như Long lăm le, nhị thúc mấy ngày nay không biết chạy đi nơi nào, vậy không thời gian quản hắn. Từ lần trước Túy Hương lâu biệt ly, nhị thúc thật giống như biến thành một người khác tựa như. Hiện tại chúng ta bắt đầu chia loại, nguyện ý tu hành võ đạo, đứng ở bên trái, trận pháp đứng ở bên phải, phù lục đứng ở trước mặt, luyện khí đứng ở phía sau. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bọn họ 17 người. Chuẩn bị nặng đào tạo một tí, Hạng Như Long trực tiếp đi tới bên trái. Hắn là võ sĩ, từ nhỏ liền theo đuổi võ đạo. Trương Hoa còn có Vương Tráng đi về phía bên phải, bọn họ đối với trận pháp đặc biệt si mê. Thạch Hoa đi về phía trước mặt, hắn gần đây si mê phù lục. Trương Đại Sơn to con, từ nhỏ chỉ thích luyện khí, hơn nữa gia tộc hắn liền sở trường luyện khí. Nghe được Liễu Vô Tà nguyện ý truyền thụ thuật luyện khí, không chậm trễ chút nào lựa chọn đứng ở phía sau. Những người khác đều có mình lựa chọn võ đạo số người tối đa. Trận pháp chỉ có 3 người, Trương Hoa, Vương Tráng, Lương Hàn, luyện khí đồng dạng cũng là 3 người. Trương Đại Sơn, Điêu Cửu Trí, đảm nhiệm phàm phàm lựa chọn để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình. Nàng bất quá một giới nữ lưu, làm sao sẽ chọn luyện khí, nếu là nàng tự lựa chọn, Liễu Vô Tà tự nhiên không dễ can thiệp. Phù đạo chỉ có 2 người, Thạch Hoa coi là một cái, còn có một người kêu Trang Phương, trước chính là tu luyện phù đạo. Võ đạo bên này có Hạng Như Long, Trình Văn Đức, Nhiếp Chính Hào, đàn đạo bên này, lại một người cũng không có. Tiểu Thiên, ngươi tới đây, Liễu Vô Tà hướng Tiểu Thiên vẫy vẫy tay, nàng không hiểu được võ kỹ, không sở trường chiến đấu, đối với trận pháp không có hứng thú, nghĩ tới khắc vẽ bùa lục, nàng tay phải lực lớn vô cùng, khắc vẽ phù văn căn bản không cách nào tụ tập lại. Còn như luyện khí, nàng chỉ là một cô gái, dĩ nhiên không thích hợp, nàng cánh tay phải chỗ sâu, ẩn giấu bảo tàng vô tận, nhất là tiên thiên lửa. Là luyện chế đan dược tốt nhất ngọn lửa, nếu không thể tu luyện võ kỹ, truyền thụ nàng đan đạo ngược lại cũng không có thể. Tiểu Thiên, bắt đầu từ hôm nay, người trước đừng tu luyện, toàn thân tim vùi đầu vào luyện đan trong đó đi. Liễu Vô Tà nhìn một cái 17 người, toàn bộ an bài kết thúc, còn như cái gì độc thuật trao đổi, Liễu Vô Tà trực tiếp buông tha. Cái loại này bằng môn tả đạo, hắn khinh thường tại thà phân tranh, nghe được đạo sư muốn dạy mình thuật luyện đan, Tiểu Thiên kích động không nói ra lời, Thạch Hoa cũng là một mặt vẻ hưng phấn. Cuối cùng cái này 5 ngày thời gian, tất cả người ăn ở toàn bộ ở ngôi viện này bên trong. Thông qua thiên đạo thần thư, Liễu Vô Tà thôi diễn đi ra tích hợp bọn họ thuật luyện đan. Thuật luyện khí, trận pháp thuật, lấy Liễu Vô Tà trình độ, có thể cho tốt hơn bí tịch cho bọn họ, lại không có cần thiết này. Bọn họ cũng không phải là mình đệ tử, chỉ là học viên mà thôi. Truyền thụ cho những thứ này thuật luyện đan, thuật luyện khí, trận pháp thuật, mặc dù không tính là đứng đầu, thả vào thành Đông Hoàng, tuyệt đối là số 1, những học viên này sau lưng cũng đứng gia tộc lớn, Liễu Vô Tà sau này nhất định có thể dùng đến bọn họ. Trợ giúp bọn họ tăng lên, thật ra thì cũng là trợ giúp Liễu Vô Tà mình. Liễu Vô Tà làm như thế nhiều, rốt cuộc sơ hiển hiệu quả, lợi dụng bọn họ, trợ giúp mình kiếm lấy tiên thạch còn có tài nguyên. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, bọn họ không quen không biết, Liễu Vô Tà làm như vậy, tự nhiên có hắn mục đích. Thoáng một cái lại là 3 ngày trôi qua, khoảng cách tháng này cấp khảo hạch, chỉ còn lại cuối cùng thời gian 2 ngày, Diệp Lăng Hàn gian nhà, cuốn lên một tầng thật dày sóng biển. Rốt cuộc phải nghênh đón đột phá, 3 ngày không ngủ không nghỉ, Hạng Như Long các người hoàn toàn yên lặng đang tu luyện khoái cảm trong đó. Liễu Vô Tà truyền thụ Hạng Như Long một môn thân pháp võ kỹ, căn bản đứng ở chỗ bất bại, Trương Hoa còn có Vương Tráng trận pháp thuật thay đổi từng ngày. Trương Đại Sơn thuật luyện khí, lại là đột nhiên tăng mạnh, Tiểu Thiên đan thuật ở trong phòng tiến hành, cụ thể hiệu quả, không có ai biết, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 1769, cấp khảo hạch. Mỗi tháng khảo hạch ở cạnh bờ biển một tòa thật to trên quảng trường tiến hành. Hơn 10.000 tên học viên, toàn bộ đều muốn tham gia. Khảo hạch phân là sơ cấp ban, trung cấp ban, lớp cao cấp, tinh anh vậy không cần khảo hạch. Ngày cuối cùng, một cổ mênh mông hơi thở, từ viện tử càn quét ra, kinh động rất nhiều người. Nguyên tiên thế, tạo thành một cơn gió lốc, quanh quẩn ở viện tử bầu trời. Đột phá nguyên tiên, có thể ngắn ngủi phi hành, xa xa không cách nào làm được thời gian dài phi hành. Hơn nữa phi hành cao độ có hạn, rạng sáng ngày hôm sau. Diệp Lăng Hàn từ trong nhà mặt đi ra, cả người tản ra xuất trần khí, nhất là nàng dung mạo, nếu so với trước kia càng thêm hoàn mỹ, cả người mỗi một tấc lỗ chân lông, tựa như cũng thấm vào da long lanh trong suốt sáng bóng. Hạng Như Long các người nhìn có chút ngây dại, Diệp Lăng Hàn là đạo sư, bọn họ nên cũng không dám khinh nhờn, Diệp đạo sư thật là đẹp à. Đảm nhiệm phàm phàm cặp mắt sáng lên, bị Diệp đạo sư dung mạo nơi thật sâu hấp dẫn, Diệp Lăng Hàn từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới. Từ từ thu liễm trên mình nguyên tiên thế. Liễu Vô Tà bất quá thượng tiên cảnh, nàng đã đạt tới nguyên tiên, hai người theo lý thuyết, đã sớm không phải người một cái thế giới. Kỳ quái chính là, ở Diệp Lăng Hàn trong lòng, Liễu Vô Tà muốn so với mình cao rất nhiều rất nhiều. Có ít thứ không nói được đạo không rõ, đa tạ, Diệp Lăng Hàn khom người cúi người, cảm ơn Liễu Vô Tà tặng đan ân, khỏi bệnh hồn đan rất khó trợ giúp Diệp Lăng Hàn đột phá đến nguyên tiên cảnh. Là bên trong tạo hóa, số mạng còn có thiên đạo lực, thay đổi tư chất của nàng, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đối Diệp Lăng Hàn thái độ coi như hài lòng, trợ giúp Diệp Lăng Hàn đột phá nguyên tiên, Liễu Vô Tà giống vậy có tư lợi, mượn nàng lực lượng, tới trợ giúp mình hoàn thành rất nhiều chuyện, mọi người hiểu lòng nhau, ai cũng không có phơi bày. Vô Tà, cấp khảo hạch chúng ta có nắm chắc không? Diệp Lăng Hàn trên mặt toát ra một chút xấu hổ, cấp sắp khảo hạch, nàng nhưng mỗi ngày đang tu luyện, cái thúng cũng đè ở Liễu Vô Tà trên người một người. Cơ hội là để lại cho người có chuẩn bị, Liễu Vô Tà không có nói rõ, mặc dù chỉ có 5 ngày thời gian, 17 người nghiêm ngặt dựa theo mình yêu cầu đi thi hành. Vẫn là có rất lớn cơ hội thủ thắng, còn như nắm chắc được bao nhiêu phần, chỉ có lão trời mới biết, dẫu sao Liễu Vô Tà vừa mới tới Thanh Viêm đạo tràng không bao lâu. Đối hắn đạo sư biết rõ, cũng không phải là rất nhiều, xuyên qua Thanh Viêm đạo tràng, đi tới cấp khảo hạch địa phương, ngày hôm qua lớp sơ cấp đã khảo hạch kết thúc, ngày hôm nay đến phiên trung cấp ban, lớp cao cấp muốn vào ngày mai tiến hành, đã sớm như biển người, lớp sơ cấp còn có lớp cao cấp học viên cũng tới không thiếu. Mục đích là thưởng thức, trung cấp ban tổng cộng có hơn 6.000 tên học viên. Tất cả lớp lá cấp lẫn nhau so tài, trừ toàn thể khảo hạch ra, tất cả lớp lá cấp lẫn nhau tới giữa cũng có so đấu. Rất nhiều cấp tới giữa ân oán từ đâu tới đã lâu. Mỗi tháng cũng không tránh được một phen tỷ đấu, dựa theo quy tắc, trước tiến hành cấp khảo hạch, kiểm nghiệm tất cả ban thành tích, thuận tiện giải quyết một ít ân oán cá nhân, nhất sau tiến hành toàn thể khảo hạch, ân oán chất chứa càng lâu, ngược lại dễ dàng bộc phát ra vấn đề lớn, cho nên Thanh Viêm đạo tràng mới thiết lập quy củ này. Để cho tất cả lớp lá cấp tới giữa đi trước tỷ đấu. Có ân oán tại chỗ giải quyết, không ân oán hiện trường trao đổi, cũng có thể lựa chọn xem, Diệp Lăng Hàn là đạo sư, mang Liễu Vô Tà còn có 17 tên học viên, xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó, xuất hiện một khắc kia, hấp dẫn vô số ánh mắt, Diệp đạo sư đột phá đến nguyên tiên cảnh, Diệp Lăng Hàn cố ý thả ra nhàn nhạt nguyên tiên thế, để cho rất nhiều người đạo sư nhanh chóng đứng lên, một mặt vẻ kinh hãi, đột phá nguyên tiên, ý nghĩa có thể tấn thăng cấp 2 đạo sư. Như vậy cùng Văn Kỳ là có thể ngồi ngang hàng, Ngụy Văn Bân tuy xong là cấp 2 đạo sư, rất nhiều người trong lòng hiểu rõ, hắn dựa vào thuật luyện đan, mới hỗn thượng cấp 2, tu vi xa xa đủ không được, Văn Kỳ trong mắt có giúp một cái, Diệp Lăng Hàn đột phá đến nguyên tiên, muốn giết chết Liễu Vô Tà càng ngày sẽ càng khó khăn. Nam Cung Sơn còn có Thẩm Siêu giống vậy sắc mặt khó khăn xem, bọn họ đều là Diệp Lăng Hàn người theo đuổi, hôm nay Diệp Lăng Hàn đem bọn họ hất ra, tiếp tục theo đuổi, ngược lại lộ vẻ được có chút không biết tự lượng sức mình. Phần lớn ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, bởi vì hắn thành công đột phá đến thượng tiên tầng 5. Nhớ Liễu Vô Tà mới vừa gia nhập Thanh Viêm đạo tràng bất quá thiên tiên tầng 9. Cái này mới qua bao lâu, lại đạt tới thượng tiên tầng 5 cảnh, cái loại này tốc độ đột phá, có thể nói khủng bố, nhất định là luyện chế được cái gì nghịch thiên đan dược, mới giúp Diệp Lăng Hàn đột phá đến nguyên tiên cảnh. Một tên luyện đan sư mở miệng nói, còn như Liễu Vô Tà, như cũ bị mọi người coi thường, coi như hắn đột phá đến chân tiên cảnh. Vậy rất khó nhập những cái kia huyền tiên cảnh mát, đan dược gì, có thể để cho huyền tiên đột phá đến nguyên tiên cảnh. Bốn phía xì xào bàn tán, đối ngày đó luyện chế đan dược, là càng ngày càng hiếu kỳ, nếu như ta có thể được một quả như vậy đan dược. Há chẳng phải là cũng có thể đột phá đến nguyên tiên cảnh. Tại chỗ những thứ này huyền tiên đạo sư, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà còn có Diệp Lăng Hàn ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Chỉ cần lấy cửa này đan dược, hoặc là cửa này thuật luyện đan, bọn họ tu vi, đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đối với chung quanh nghị luận, Liễu Vô Tà các người bịt tai không nghe, ngồi vào địa phương thuộc về mình, mỗi cái cấp đều có đối ứng khu vực, còn có mấy cái cấp không có đến, cùng tất cả người sau khi đến, mới có thể mở mới, làm đại nhật dâng lên một khắc kia, trung cấp ban tháng này khảo hạch, chính thức mở màn, cùng cuối tháng như nhau, cấp tới giữa trước tiến hành trao đổi, Tả Dương đứng ra, nhìn vòng quanh một vòng, chậm rãi nói, Hạng Như Long, ngươi tên phản đồ này, lại dám phản bội Tưởng đạo sư, ta muốn khiêu chiến ngươi, một tiếng giống to từ đàng xa vang lên, tiếp theo là một đạo sóng biển, xông về Liễu Vô Tà bên này khu vực, Hạng Như Long mang hơn 10 tên đệ tử đầu phục Liễu Vô Tà. Để cho Tưởng Hồng như vậy đạo sư mất hết mặt mũi. Tưởng Hồng như vậy dạy dỗ học viên không phải số ít. Hạng Như Long các người chỉ là trong đó một phần chia. Nói chuyện nam tử tu vi cực cao, đạt tới chân võ tầng 2, một cái bước dài, cướp đến ở giữa trên đất trống. Khu vực này là đấu võ trường nơi, còn có mấy cái khu vực, đối ứng đan đạo, khí nói, còn có phù đạo vân, vân. Tại Hoành Thắng, ngươi nói khoác mà không biết ngưỡng, Hạng Như Long một cái bước dài, trực tiếp xông ra ngoài, cùng Liễu Vô Tà học tập cái này hơn 20 ngày thời gian. Thu hục quá lớn, đã sớm không kềm chế được, muốn mở ra thân thủ. Kỳ quái, tại Hoành Thắng cũng không phải là Tưởng Hồng như vậy học viên. Trước không phải ở lớp khác cấp sao? Chung quanh những học viên kia bàn luận sôi nổi, Hạng Như Long mang đi những học viên kia, đều là trong lớp không tệ mầm non, Tưởng đạo sư nhất định phải tìm về mặt mũi, duy nhất biện pháp, tìm được những cái kia càng yêu nghiệt học viên, mới có thể đánh bại Hạng Như Long bọn họ. Tất cả loại thanh âm tràn ngập quảng trường, vậy không tị hiềm những người khác, mọi người lòng biết rõ đồ, không cần thiết tị hiềm ai, tại Hoành Thắng là Tưởng Hồng như vậy hỏi cái khác đạo sư mượn tới. Tạm thời cùng hắn học tập, cùng đánh bại Liễu Vô Tà sau đó, lại đem hắn trả lại, hai người đứng tại chỗ, chân tiên thế đụng nhau, Hạng Như Long mặc dù là chân tiên một tầng, về khí thế chút nào không kém, mũi châm đối dâu, trước kia tại Hoành Thắng cùng Hạng Như Long tới giữa cũng có chút ân oán. Tưởng Hồng như vậy tìm tại Hoành Thắng, hiển nhiên cũng là nhìn chúng một điểm này. Hạng Như Long, ngày hôm nay ta liền thật tốt thay Tưởng đạo sư dạy bảo ngươi một lần. Để cho ngươi biết, phản bội Tưởng đạo sư kết quả, tại Hoành Thắng hai quả đấm chặt nặn, kinh khủng quyền kính, càn quét ra, Tưởng Hồng như vậy liền đứng ở một bên, ánh mắt bén nhọn, quét về phía Liễu Vô Tà, lần trước tỷ đấu, bại bởi Liễu Vô Tà một quả hỏa linh đan, một mực cảnh cảnh tại trong lòng, Liễu Vô Tà, cho ta cút ra đây, Tưởng Hồng như vậy hét lớn một tiếng, giống như lăn lăn sóng âm, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà đi, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày. Trong con người thả ra sát cơ mãnh liệt, Tưởng Hồng như vậy đạo sư bị đánh mặt còn chưa đủ sao? Liễu Vô Tà đứng lên, đối mặt Tưởng Hồng như vậy hùng hổ dọa người, không có lựa chọn lùi bước, hơn nữa cường thế phản kích, Diệp Lăng Hàn muốn ngăn cản, lại bị Liễu Vô Tà vẫy tay ngăn lại. Đào tạo Hạng Như Long các người lâu như vậy, đã đến thu hoạch mùa, đang giàu không có ai chủ động tìm hắn phiền toái, Tưởng Hồng như vậy nguyện ý đánh trận đầu, vậy thì từ trên người hắn bắt đầu hạ đao. Liễu Vô Tà đem đánh mặt hai chữ cắn rất nặng, Tưởng Hồng như vậy sắc mặt âm trầm đáng sợ. Dựa theo Liễu Vô Tà suy tính, Đồ Chính Bảo hẳn là cái đầu tiên đứng ra, bởi vì Diệp Lăng Hàn dạy dỗ là trận pháp ban, võ kỹ tỷ đấu, không phải bọn họ đặc biệt dài, không nghĩ tới Tưởng Hồng như vậy không kịp chờ đợi. Cướp ở Đồ Chính Bảo trước mặt đi trước làm khó dễ. Ta muốn cùng ngươi lại so một tràng, mất đi một quả hỏa linh đan, Tưởng Hồng như vậy ngược lại không phải là rất để ý. Chủ yếu là muốn báo đoạt học viên thù, Thanh Viêm đạo tràng lẫn nhau tranh đoạt học viên sự việc không hề hiếm lạ. Diệp Lăng Hàn cái này hơn một năm qua liền không thiếu bị người cướp đi học viên, không biết Tưởng đạo sư muốn phải thế nào so. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Kịch hay cuối cùng cũng bắt đầu, nếu như tại Hoành Thắng thắng, ta muốn biết ngày đó ngươi luyện chế đan dược gì, dựa theo trước lập ra kế hoạch, mượn cấp khảo hạch, buộc Liễu Vô Tà rời đi Thanh Viêm đạo tràng, theo Diệp Lăng Hàn đột phá đến nguyên tiên cảnh, Tưởng Hồng như vậy thay đổi ý tưởng, rất nhiều người ánh mắt sáng lên, Tưởng Hồng như vậy một phen nói đến trong lòng bọn họ đi. Có thể, Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Đồng ý Tưởng Hồng như vậy điều kiện, nếu như Hạng Như Long may mắn chiến thắng, không biết Tưởng đạo sư phải nên làm như thế nào. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía truyền tới một tràng cười, Hạng Như Long cùng tại Hoành Thắng chênh lệch một cảnh giới. Hơn nữa cái này hơn một năm thời gian, hai người đánh nhau, Hạng Như Long vẫn luôn là thua trận, Tưởng Hồng như vậy vì mời tới tại Hoành Thắng, cũng không thiếu tiêu phí tâm tư. Trận chiến này, rất có nhằm vào tính, Hạng Như Long nếu như thắng, ta tháo xuống đạo sư thân phận, Tưởng Hồng như vậy hung hăng bỏ rơi phất tay áo. Trận chiến này hắn thế ở tắt được, ta đối Tưởng đạo sư tháo mất thân phận không có hứng thú. Nghe nói Tưởng đạo sư trong tay có một món Tử Nguyệt tinh khí, nếu như Hạng Như Long thủ thắng, ta chỉ cần cái này tia Tử Nguyệt tinh khí. Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà từ Diệp Lăng Hàn trong miệng đem những thứ này đạo sư lai lịch sờ được rõ ràng, có cái này tia Tử Nguyệt tinh khí là có thể mượn nó đột phá đến thượng tiên tầng 6. Tưởng Hồng như vậy toát ra một chút vẻ khó xử, cái này tia Tử Nguyệt tinh khí hắn còn có trọng dụng, còn thiếu sót mấy loại vật liệu. Chỉ cần góp đủ, liền có thể đột phá đến nguyên tiên cảnh, tại Hoành Thắng cùng Hạng Như Long vẫn không có động thủ. Lẫn nhau hiểu lòng nhau, bọn họ đại biểu không chỉ là mình, còn có sau lưng đạo sư. Không được, Tử Nguyệt tinh khí ta còn hữu dụng, Tưởng Hồng như vậy do dự một tí, ngay trước mọi người cự tuyệt, Tưởng đạo sư làm như thế nhiều, liền điểm này lòng tin cũng không có, thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Liễu Vô Tà nói xong lắc đầu một cái, trong con người đều là châm biếm, Tưởng Hồng như vậy bố trí lâu như vậy, ở tất cả mọi người nhìn lại, tất thắng không thể nghi ngờ, bao gồm Tưởng Hồng như vậy mình cũng cho là như vậy. Làm hắn cự tuyệt Liễu Vô Tà một khắc kia, lòng tin đã dao động, chứng minh hắn không có tuyệt đối chắc chắn. Tưởng Hồng như vậy trả lời, ra tất cả mọi người dự liệu, khiêu chiến là ngươi phát khởi, hơn nữa tại Hoành Thắng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối mặt Liễu Vô Tà khiêu khích, Tưởng Hồng như vậy lại rút lui, để cho rất nhiều người toát ra vẻ khinh bỉ, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1770, Tử Nguyệt tinh khí. Bốn phía truyền tới từng cơn xuýt xuýt tiếng. Tưởng Hồng như vậy sắc mặt đặc biệt khó khăn xem, Tưởng Hồng như vậy, không dám đánh cuộc liền đừng đánh cuộc, nhanh chóng để cho bọn họ đánh đi. Tưởng Hồng như vậy ở Thanh Viêm đạo tràng, trừ Liễu Vô Tà ra, vậy có mấy cái đối nghịch người, Những người này nhanh chóng đứng lên, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Tưởng đạo sư đang do dự cái gì? Trận chiến này tại Hoành thắng 100% thủ thắng, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bọn họ không chú ý ai thắng ai thua, chỉ muốn biết kết quả. Liễu Vô Tà ngày đó làm ra 7 màu đan mây, mỗi cái người đến bây giờ còn trí nhớ như mới. Văn Kỳ sau khi biết được, đối Liễu Vô Tà sát ý nặng hơn, tất cả loại tiếng thúc giục ở bốn phía vang lên. Tưởng Hồng như vậy tiếp tục do dự đi xuống, có thể liền sẽ trở thành là đối tượng đả kích. Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, chỉ cần nổi lên một cái tốt mở đầu, còn lại cũng không là vấn đề. Được, ta đồng ý ngươi điều kiện, nếu như ngươi thua, ta muốn bản nguyên vẹn thuật luyện đan. Tưởng Hồng như vậy trong mắt hung ác, đáp ứng Liễu Vô Tà yêu cầu, nguyện ý cầm ra Tử Nguyệt tinh khí làm tiền đặt cuộc. Bắt đầu đi, Liễu Vô Tà tỏ ý khảo hạch có thể bắt đầu. Tại Hoành thắng một cái bước dài, xông về Hạng Như Long, tốc cực nhanh, càn rỡ. Hạng Như Long thân thể đặc thù, theo lý thuyết, sớm nên đột phá đến chân tiên tầng 2, là Liễu Vô Tà để cho hắn áp chế, tạm thời không muốn đột phá, hơn tích lũy một ít nội tình. Một tiếng sấm sét, Hạng Như Long giống vậy xông ra ngoài. Hai người cũng không phải lần thứ nhất giao chiến, lẫn nhau có thủ đoạn gì, căn bản liền như lòng bàn tay. Ngươi tới ta đi, Hạng Như Long không có mãnh liệt tấn công, mà là lợi dụng bộ pháp, lựa chọn du đấu. Tại Hoành thắng công kích liên tục hơn 10 chiêu, toàn bộ bị Hạng Như Long ung dung tránh, đổi thành trước, Hạng Như Long coi như né tránh, vậy sẽ vô cùng chật vật. Các ngươi mau xem Hạng Như Long thi triển bộ pháp, chúng ta làm sao chưa bao giờ gặp qua. Trước cùng Hạng Như Long một ban những học viên kia toàn bộ đứng lên. Hạng Như Long ngày hôm nay triển lộ ra võ kỹ còn có thân pháp, bọn họ chưa bao giờ gặp qua, nhìn như đơn giản, nhưng cực kỳ huyền diệu, nhất là cái này bộ thân pháp, cao thâm khó lường, đánh lâu không dưới. Tại Hoành thắng có chút nóng nảy, tốc độ công kích lúc nhanh lúc chậm, sơ hở vậy dần dần tăng hơn, Hạng Như Long vẫn là không nhanh không chậm, rõ ràng chộp được sơ hở, lại không có lựa chọn tấn công, để cho rất nhiều người không rõ ràng, Hạng Như Long đang giở trò quỷ gì, mới vừa rồi nhiều lần phản kích cơ hội, đều bị hắn bỏ lỡ, chung quanh tụ tập những học viên kia đầu óc mơ hồ, bị Hạng Như Long làm cho hồ đồ. Chân chính chiến đấu, cơ hội thoáng một cái đã qua, Hạng Như Long trắng trắng bỏ lỡ nhiều lần cơ hội. Tưởng Hồng như vậy có loại dự cảm xấu, cảm giác mình lại bị lừa. Từ chiến cuộc đi lên xem, tại Hoành thắng chiếm hết ưu thế, nhưng không cách nào đem ưu thế diễn biến thành thắng lợi, làm ưu thế mất đi. Cũng là tại Hoành thắng chiến bại lúc, Hạng Như Long ở cầm tại Hoành thắng chui luyện võ kỹ. Một tên cấp 2 đạo sư mở miệng nói, nhìn ra một ít con đường. Cái gì? Nghe được cái này kết quả, tất cả người kinh hãi khó hiểu. Chân võ một tầng cầm chân võ tầng 2 luyện tập, cái này lật đổ bọn họ nhận biết, vô số ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Diệp Lăng Hàn mấy ngày nay đang bế quan, đã sớm không phải bí mật gì, nói cách khác, đoạn thời gian này vẫn là Liễu Vô Tà đang dạy bọn họ. Chẳng lẽ cái này Liễu Vô Tà là nào đó nhân vật lớn hậu nhân? Tất cả loại suy đoán tiếng ở bốn phía vang lên, liên quan tới Liễu Vô Tà thân phận, cho đến bây giờ vẫn là một điều bí ẩn. Đi qua bọn họ nhiều mặt điều tra, chu vi mấy chục ngàn dặm, kêu Liễu Vô Tà thì có 5 người. Dõi mắt đến toàn bộ tiên giới, kêu Liễu Vô Tà khẳng định không phải số ít, muốn điều tra Liễu Vô Tà bối cảnh, không phải như vậy dễ dàng. Tại Hoành thắng công kích càng ngày càng nhanh nóng nảy, lâu công không được, tâm tính xuất hiện biến hóa lớn. Hạng Như Long, một mực né tránh coi là cái bản lãnh gì, lớn thời gian dài, Hạng Như Long một mực né tránh, rất ít đánh trả, vậy ta thành toàn cho ngươi. Giao chiến mấy trăm chiêu, Hạng Như Long đã đạt tới mục đích, bước chân kinh hoàng, xuất hiện ở chỗ Hoành thắng sau lưng, chân phải đá ra, giống như quỷ ảnh vậy. Tại Hoành thắng còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị một cước đá bay, thình lình một màn, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp. Tại Hoành thắng thân thể trực tiếp bay ra ngoài, hung hãn rơi trên mặt đất trên, rớt một cái chó ăn cướp, một cái bắn ra, tại Hoành thắng thân thể nhanh chóng đứng lên, trên mặt tất cả đều là vết máu. Hạng Như Long, ta muốn giết ngươi, tại Hoành thắng giận cấp, trường kiếm trong tay liên tục chém, tất cả loại xảo quyệt quỷ dị chiêu thức, nhiều vô số kể, Hạng Như Long vẫn là làm cái gì chắc cái đó. Bất quá lần này không có né tránh, mà là nương thân lên, lựa chọn cứng đối cứng, keng keng keng, Hạng Như Long mỗi một chiêu đều có nhằm vào tính, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà một mực cầm bọn họ luyện đao, mỗi ngày ở Liễu Vô Tà như vậy biến thái đao thuật phía dưới sinh tồn. Đã sớm chui luyện ra cực mạnh tiên phú chiến đấu, tại Hoành thắng không ngừng lui về phía sau, chiêu thức của hắn bị Hạng Như Long vững vàng khắc chết, thật là tinh diệu kỹ xảo chiến đấu. Xung quanh những học viên kia toàn bộ bị kinh ngạc đến. Cách mấy chục ngày thời gian, Hạng Như Long kỹ xảo chiến đấu, nếu so với trước kia mạnh mẽ mấy chục lần, chẳng lẽ cái đó Liễu Vô Tà thật rất lợi hại. Nhóm lớn học viên ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, muốn từ hắn trên mặt bắt được chút gì. Hạng Như Long nếu như chiến thắng, ta cũng muốn đổi đầu đến môn hạ của hắn. Không thiếu học viên âm thầm nói, nảy sinh gia nhập Liễu Vô Tà môn hạ dự định. Suy suy suy, Hạng Như Long trường kiếm trong tay chém xéo đi ra ngoài, xuất hiện ba cái kiếm ảnh, tại Hoành thắng cổ, tim, còn có LX vị trí. xuất hiện ba dấu máu. Người đánh bại, hạng như long thu kiếm đứng, không có đại khai sát giới, hơn tăng thêm một phần khí lực. Tại Hoành Thắng đã sớm là một cổ thi thể. Tại Hoành Thắng mặt đầy chán trường vẻ, hắn lại bại bởi hạng như long, hơn nữa còn là lấy cái loại này bực bội phương thức. Hắn tu vi rõ ràng cao hơn hạng như long, thời điểm chiến đấu lại bị hạng như long một mực nghiền ép. Hạng như long chỉ cao khí ngang hồi về chỗ cũ, hơn một năm oán khí rốt cuộc được để phát tiết ngay trước mặt của mọi người, thuận lợi đột phá đến chân tiên tầng 2. Tưởng đạo sư, Tử Nguyệt tinh khí có phải hay không nên lấy ra? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Tưởng Hồng như vậy, đòi Tử Nguyệt tinh khí, ở Hạng Như Long trên mình đầu tư như thế nhiều tinh lực, rốt cuộc đạt được hồi báo. Bốn phía rơi vào giống như chết yên tĩnh, không có ai mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đều lấy là tại Hoành Thắng tất thắng, ai sẽ nghĩ tới là kết cục như vậy. Cái kết quả này là mỗi người mới liêu không kịp. Tưởng Hồng như vậy không lên tiếng, một mặt nhức nhối từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một bàn tay lớn bình sứ, bên trong đựng một chai tử nguyệt tinh khí. Trước mặt nhiều người như vậy, Tưởng Hồng như vậy không dám vô lại, hắn không ném nổi người kia, đưa tay ném đi, đem tử nguyệt tinh khí ném về phía Liễu Vô Tà. Tử nguyệt tinh khí rơi vào lòng bàn tay, Liễu Vô Tà cũng không tại chỗ luyện hóa, ta muốn khiêu chiến Trình Văn Đức. Từ Giang Hạo như vậy bên người lại đi ra một tên học viên khiêu chiến Trình Văn Đức. Trình Văn Đức đi ra ngoài, hai người đứng ở Hạng Như Long cùng tại Hoành Thắng mới vừa rồi địa phương chiến đấu. Tưởng đạo sư, có muốn hay không đem tử nguyệt tinh khí thắng trở về? Liễu Vô Tà ngày hôm nay dự định hung hăng vơ vét một nhóm. Hắn hiện tại đặc biệt thiếu tài nguyên, lấy hắn thiên phú, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên, có thể không hạn chế đột phá đi xuống. Tưởng Hồng như vậy ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn muốn cùng hắn so, ngươi nghĩ thế nào so? Tưởng Hồng như vậy đã thua mù quáng, tử nguyệt tinh khí quan hệ đến hắn có thể hay không đột phá đến nguyên tiên cảnh. Dù là bỏ ra giá cao hơn nữa, cũng phải thắng trở về. Trận chiến này nếu như ngươi thắng, tử nguyệt tinh khí quy ngươi. Nếu như ta thắng, ngươi chỉ cần chi tiền ta 200.000 tiên thạch là được. Liễu Vô Tà biết Tưởng Hồng như vậy trên mình không có quá nhiều bảo vật, tiên thạch hẳn còn có không thiếu, một chai tử nguyệt tinh khí giá trị tuyệt đối ở 200.000 tiên thạch bên trên, thậm chí cao hơn, cái này mua bán rất tính toán. Được, ta đáp ứng ngươi. Tưởng Hồng như vậy không có bất kỳ do dự, lựa chọn đáp ứng. Chiến đấu ngay tức thì đánh vang, Trình Văn Đức phương thức công kích càng thêm sắc bén, không giống như là Hạng Như Long lựa chọn phòng thủ phản kích. Đối thủ đồng dạng là một tên thượng tiên tầng 9, cùng Trình Văn Đức tu vi sấp xỉ. Oanh, chỉ dùng 3 chiêu, Trình Văn Đức đánh bại đối thủ, thình lình kết quả để cho tất cả người sắc mặt biến. Không thể nào, điều này sao có thể? Bọn họ sức chiến đấu làm sao đổi được mạnh như vậy? Mọi người có cái gì bản lãnh? Căn bản trong lòng hiểu rõ, ngắn ngủi mấy chục ngày không gặp, Hạng Như Long bọn họ xảy ra biến hóa long trời lở đất, bị đánh bại thiếu niên, trừng mắt sắp nứt, nhưng không có một chút biện pháp. Liễu Vô Tà vậy người vô hại ánh mắt rơi vào Tưởng Hồng như vậy trên mặt, không ít người run một cái. Tưởng Hồng như vậy không có chống chế, cầm ra 200.000 tiên thạch ném cho Liễu Vô Tà, tức giận ngồi xuống lại, không chuẩn bị để cho học viên tiếp tục lên đi khiêu chiến. Kế tiếp là mấy cái khác cấp khiêu chiến, Diệp Lăng Hàn lớp này cấp thành khách xem, mỗi một trận đều là võ đạo so đấu, vô cùng xuất sắc. Liễu Vô Tà nhìn có chút tẻ nhạt vô vị, cái loại này cấp bậc chiến đấu đã không để được hắn hứng thú. Thời gian từng giờ trôi qua, thẳng đến lúc buổi sáng, võ đạo trao đổi rốt cuộc đến gần hồi cuối, tất cả lớp lá cấp có thua có thắng. Kỳ quái chính là, từ Giang Hạo như vậy khiêu chiến Liễu Vô Tà bên này thất bại sau đó, những lớp khác cấp học viên, không có người nào đứng ra tiếp tục khiêu chiến Liễu Vô Tà nơi này học viên. Trương Hoa, Vương Tráng, ta muốn cùng ngươi so đấu trận pháp. Hai người học viên đứng lên, khiêu chiến Trương Hoa còn có Vương Tráng hai người, bọn họ đều là đồ chính bảo học viên, đã chờ đã lâu. Trương Hoa cùng Vương Tráng trước là trận pháp ban học viên, chuyển đầu đến Liễu Vô Tà môn hạ sau đó, tất cả trận pháp ban học viên luôn muốn biện pháp thu thập bọn họ hai cái. Rốt cuộc bắt cơ hội, ngày hôm nay liền hung hãn dạy bảo bọn họ một lần, để cho bọn họ biết, người nào mới thật sự là trận pháp đại sư. Cái khác so đấu Liễu Vô Tà có thể cự tuyệt, duy chỉ có trận pháp không thể, bởi vì hắn dạy dỗ chính là trận pháp. Xem tiếp theo đan đạo, phù đạo các loại, Liễu Vô Tà có thể lựa chọn không tham gia, cũng có thể lựa chọn tham gia. Đang có ý đó, Trương Hoa còn có Vương Tráng đứng lên, đi về phía trận pháp tỷ đấu khu vực. Đồ Chính Bảo ánh mắt hướng Liễu Vô Tà quét tới, Liễu Vô Tà ánh mắt vậy hướng Đồ Chính Bảo nhìn sang. Hai người hiểu lòng nhau, Liễu Vô Tà, chúng ta tới giữa có dám đánh cuộc hay không một chàng? Còn không cùng Liễu Vô Tà mở miệng, Đồ Chính Bảo mở miệng trước nói chuyện, ngươi muốn đánh cuộc thế nào? Liễu Vô Tà trang là một bộ sợ dáng vẻ, cái biểu tình này rơi vào trong mắt tất cả mọi người, bao gồm Đồ Chính Bảo ở bên trong, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 1771, Cổ Lan cá voi não. Một cái lơ đãng diễn cảm bại lộ Liễu Vô Tà nội tâm khiếp đảm, lại là kích thích Đồ Chính Bảo. Liễu Vô Tà trận pháp thuật lợi hại, không đại biểu dạy dỗ học viên liền lợi hại. Trận chiến này, Đồ Chính Bảo có 10 phần chắc chắn, mới dám xách lên đánh cuộc. Những thứ này đạo sư mỗi tháng cũng sẽ cầm ra một ít tiền đặt cuộc đi ra. Thành tựu tiền thưởng, mọi người đã thành thói quen. Gia nhập Thanh Viêm đạo tràng ngày thứ nhất, Diệp Lăng Hàn liền cùng hắn nói tới qua. Cấp so đấu, là lấy được tư nguyên một trong đường dây, trừ cấp ra, cùng cái khác đạo tràng so đấu, có thể kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn. Một tái hùng vĩ kế hoạch, đã sớm ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Cho đến ngày hôm nay, kế hoạch mới chậm rãi bộc lộ tài năng, Liễu Vô Tà đem vấn đề khó khăn quăng cho Đồ Chính Bảo. Muốn biết hắn đánh cuộc như thế nào, ngày đó thời điểm khảo hạch, Liễu Vô Tà 5 lần 7 lượt đánh Đồ Chính Bảo mặt. Lại mượn đại lực ngàn cân trận đem hắn tổn thương nặng. Một mực oán hận ở tim, hôm nay có cơ hội, đương nhiên muốn rửa nhục trước, ta dùng cổ lan cá voi não làm tiền đặt cuộc. Đánh cuộc ngươi thuật luyện đan, Đồ Chính Bảo cầm ra một cái hộp, mở ra một khắc kia, một đoàn khí lạnh xông lên hướng bốn phía, ở trong hộp, bày thả một cái não loại đồ, lại là cổ lan cá voi óc, cổ lan cá voi mau phải đối mặt diệt tuyệt, cực kỳ hiếm thấy, Đồ Chính Bảo tiêu phí số tiền lớn, mới mua được những thứ này, đây cũng không phải hoàn chỉnh cổ lan cá voi óc, cổ lan cá voi thể hình khổng lồ, hoàn chỉnh óc, lớn vô cùng, cái này chiếm trong đó 10% thôi. Hơn nữa còn không phải cốt lõi nhất vị trí, chân chính nồng cốt vị trí, huyền tiên cảnh căn bản không mua được. Đồ Chính Bảo cầm ra đồ tốt như vậy đi ra, mục đích rất đơn giản, sợ Liễu Vô Tà không cùng hắn đánh cuộc. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, lấy là Đồ Chính Bảo sẽ cầm tiên thạch cùng hắn so. Lại không nghĩ rằng, cầm ra loại bảo vật này đi ra, cổ lan cá voi óc, bên trong ẩn chứa đại lượng cổ xưa quy luật, giá trị không có ở đây tử nguyệt tinh khí dưới, thượng tiên cảnh luyện hóa, có thể không điều kiện tăng lên một cảnh giới, đối với huyền tiên mà nói giá trị không nhất định rất cao, đối với thượng tiên mà nói, đây chính là tăng lên tu vi bảo vật. Đồng ý, Liễu Vô Tà đồng ý Đồ Chính Bảo điều kiện, nguyện ý cầm mình thuật luyện đan làm tiền đặt cuộc. Tất cả mọi người ánh mắt rơi ở trong sân, năm nay cấp khảo hạch mùi thuốc súng có chút nồng à. Trước kia khảo hạch, tối đa đạt điểm tiền thưởng, không thiếu đạo sư thầm lén nghị luận, chẳng lẽ các ngươi cũng không mơ ước trên người hắn thuật luyện đan? Một tên luyện đan sư trong giọng nói mang một chút khinh thường. Tại chỗ những thứ này đạo sư vượt qua nửa số đều muốn cướp đoạt Liễu Vô Tà trên mình thuật luyện đan. Không có thuật luyện đan hấp dẫn, coi như Liễu Vô Tà chủ động khiêu chiến, lại có mấy người sẽ ứng chiến, nhìn như Liễu Vô Tà đang gây hấn với, thực thì những thứ này đạo sư mượn cấp khảo hạch, muốn mưu đoạt Liễu Vô Tà trên mình thuật luyện đan. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà là bị động lựa chọn, tiếng nghị luận đột nhiên biến mất, mới vừa rồi tên kia luyện đan sư giọng mặc dù không tốt, nhưng cũng có lý, mọi người cũng hướng về phía Liễu Vô Tà trên mình thuật luyện đan. Ai cũng đừng trang người tốt lành gì. Tưởng Hồng như vậy cũng tốt, Đồ Chính Bảo cũng được, ai dám nói bọn họ không phải chạy thuật luyện đan tới. Trương Hoa cùng Vương Tráng nhìn nhau, nhanh chóng cầm ra trận kỳ, trận pháp tỷ đấu cùng võ đạo tỷ đấu còn không giống nhau. Thông qua trận pháp, công kích lẫn nhau, quyết định cuối cùng ai mới là người thắng, bàn về quan thưởng tính, khẳng định không bằng võ đạo, trận pháp lớn nhất diệu dụng chính là biến hóa đa đoan. Gió tới, mưa tới, Trương Hoa cùng Vương Tráng đồng thời quát lên, nhất thời lúc đó, cuồng phong nổi lên, mưa rầm răng đầy. Thình lình một màn, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, đây là cái gì trận pháp, có thể tiện tay nạn tới, lại không cần bày trận. Hạ Gia Minh đột nhiên đứng lên, hắn cũng là trận pháp đạo sư, chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy trận pháp thuật. Trọng Tôn Văn đồng dạng là một mặt vẻ kinh hãi, bọn họ ở trận pháp một đường thấm nhuần mấy chục năm, lại xem không hiểu trước mắt trận pháp vận hành, kỳ quái, bọn họ lại có thể điều khiển trận pháp di động. Dư Vịnh vậy đi theo tới, muốn thân lâm chiến trường, thấy kết quả, trừ Đồ Chính Bảo ra, cái khác trận pháp sư tụ chung một chỗ, tất cả loại trao đổi, có thể di động trận pháp, há chẳng phải là nói, có thể đem trận pháp gia trì đến chiến đấu trong đó đi. Di động trận pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.